Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 486, say mê binh khí. Góc truyện audio.com. Giá khởi điểm của can tướng mặc tà là 3 triệu. Mỗi một lần tăng giá là 1 triệu. Giá khởi điểm không cao. Không có ai bất mãn với cái giá này cả. Thời đại vũ khí lạnh đã trôi qua rất lâu rồi. Bây giờ, các loại vũ khí trải qua lễ rửa tội của máu và lửa đã trở thành vật siêu tầm nghệ thuật đẳng cấp của các tỷ phú, doanh nhân thành đạt, và cũng năm đó, tại buổi đấu giá được tổ chức vào mùa xuân của các phần tử trí thức ở Hồng Kông. Có một thanh đao do Càn Long ngự chế, vỏ đao mạ vàng có khắc dòng chữ, thiên tự thập nhất hào. Đó chính là bảo đằng yêu đao được bán với giá 46.400.000 đô la Hồng Kông. Nó đã tạo ra kỳ tích về đao kiếm cổ có mức giá cao nhất thế giới. Nghe nói người mua là một vị doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Bắc Kinh. Thanh bảo đằng yêu đao này, cho đến bây giờ, là thanh yêu đao duy nhất được tìm thấy do Càn Long ngự chế. Càn Long hạ chỉ lập ra 3 tổ chức gọi là thiên, địa, nhân, chế tạo ra 90 thanh đao. Trải qua 47 năm, cuối cùng công cuộc chế tác cũng hoàn thành. Hiện nay, đa số những thanh đao này đều được đặt ở Cố Cung Bắc Kinh hoặc trong Viện Bảo tàng ở Đài Bắc. Bảo đằng yêu đao đã giữ mức giá kỷ lục suốt một năm. Tháng 6 năm 2007, Pháp đã tổ chức một cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật. Một thanh kiếm mạ vàng được cho là Napoleon đã từng sử dụng qua, được bán với giá cao hơn giá quy định gấp 3 lần, tức là 4.081.000 euro, gần 50 triệu nhân dân tệ, trở thành một kỷ lục mới về vũ khí lạnh có mức đấu giá cao trên thế giới. Hiện tại, thanh yêu đao do Càn Long ngự chế kia đang được đấu giá ở nước Đức, và được định giá là 60 triệu euro. Giá cả kinh người đã nói rõ giá trị của đao kiếm không chỉ ở kỹ thuật đúc chế và vẻ bề ngoài, mà còn có người chế tạo và câu chuyện xưa của nó. Chấm, hai thanh kiếm này quả thực chính là giấc mơ của những người thích siêu tầm đao kiếm. La Anh Kình quyết định, cho dù phải dốc hết của cải, anh ta cũng phải có được hai thanh kiếm này. Vài người thích siêu tầm vũ khí cũng có suy nghĩ này. Dương Tử Mi nhìn Hoắc Văn Hoa, đây là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô. Hoắc Văn Hoa nhìn thấy suy nghĩ trong đầu cô, ông ấy bỗng xua xua tay, tỏ vẻ ông ấy không cần can tướng. Mạc Tà, thứ nhất, ông ta không phải là người yêu thích đao kiếm, nên không có niềm say mê cuồng nhiệt với những thứ này. Thứ hai, ông ta là một người mê phong thủy, nên đối với can tướng, Mạc Tà đầy bi tráng và sát khí, ông ta tránh còn không kịp nữa là, thấy đối thủ số một về tiền tài không thích món này. Cô đã yên tâm hơn một chút, cô xoay mặt hỏi Tuyết Hồ, cậu có đủ tài lực để mua hai thanh kiếm kia không? Yên tâm đi, kim cương chân châu mã não không đủ thì tôi còn có dược liệu chân quý. Tôi chắc chắn rằng ở đây có rất nhiều người có hứng thú với việc kéo dài tuổi thọ hơn là hai thanh kiếm kia. Tuyết Hồ bình tĩnh nói. Đúng vậy, đối với người có tiền có quyền, không có gì chân quý hơn tính mạng của họ. Chỉ cần Tuyết Hồ lấy ra nhân sâm ngàn năm gì đó của cậu ta, thì tuyệt đối sẽ hấp dẫn hơn càn tướng. Mạc Tà, La Anh Kình bắt đầu kêu giá 3.500 vạn. Dương Tử Mi tạm thời không kêu giá, cô đang đợi đến lúc cuối cùng, lúc giá cả đã tăng lên đến 1 triệu, có vài người đã bỏ cuộc, cô mới giơ bảng giá lên, 150 triệu, chấm, cái giá này vừa ra, mọi người ở phía sau bắt đầu bạo động, đối với càn tướng, Mạc Tà, cho dù cái giá này chưa phải là cao nhất nhưng mọi người vẫn thở dài cảm thán. Đôi mắt của La Anh Kình bắt đầu đỏ lên. Anh ta cắn răng tiếp tục kêu giá 180 triệu. Anh ta còn chưa có chính thức tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc. Muốn lấy tiền thì phải ngửa tay xin cha anh ta. Đây đã là cái giá lớn nhất mà anh ta có thể chịu được rồi. Trong lúc đấu giá, ngoài Dương Tử Mi ra còn có hai thương nhân giàu có khác nữa. Khách Trương,